Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, gào khóc thánh nữ. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được đạo cụ Bugatti hàng X1, một chiếc mới tinh siêu cấp xe thể thao xuất hiện ở Lý Huyền Dạ. Trước mặt, định cư Hoan Nhạc Chi Đô ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ bắt đầu điên cuồng mở Bảo Dương kế hoạch. Hắn hiện tại đã tích góp 27 điểm thăm dò năng lượng. Trong đó 20 điểm là giữ lại mở Hoàng Kim Bảo Dương. Còn lại 7 giờ, Lý Huyền Dạ quyết định thăm dò 70 cái Bạch Ngân Bảo Dương thử xem nhân phẩm. Kết quả cái thứ nhất Bảo Dương liền kiếm lời. Bugatti hàng A, xe thể thao chi vương. Hiểu được chơi. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được đạo cụ slide bóng X1 vì là thứ đồ gì? Ném, keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được đạo cụ Sony HD máy chụp hình X1 Sony đại pháp thật. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được đạo cụ Hỏa Kỳ Lân X1 lão tử lại không chơi CF. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được đạo cụ lớn cương 40 máy không người lái X1 cái này món đồ chơi cũng không tệ lắm. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được đạo cụ vương mẹ nó bao đầu X10 cái quỷ gì. Còn một lần mở ra 10 cái. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được đạo cụ Misaka Mikoto hình ký tên X1 Mikoto đổi nghề làm thần tượng. Một trận Bảo Dương mở đến, Lý Huyền Dạ cũng là tâm mệt. Có điều tổng thể tới nói chiến tích coi như không tệ. Phần lớn bị Lý Huyền Dạ trực tiếp ném vào sung sướng trong viện bảo tàng cất giấu. Còn lại một ít vẫn hữu dụng, tỉ như HD máy chụp hình, có nó là có thể đóng phim. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ hài lòng nhất chính là vẫn là Bugatti hàng xe thể thao. Mở xong Bảo Dương sau khi, Lý Huyền Dạ liền không nhịn được mở ra xe thể thao ở trên không trên đảo vờn quanh lên. Nổ vang tiếng động cơ rước lấy không ít chú ý. Lý Huyền Dạ, người cho ta đi ra. Còn không có đã nghiền. Đột nhiên một tiếng khẽ kêu từ phía trên một bên truyền đến. Lý Huyền Dạ quay cửa xe xuống thò đầu ra nhìn tới. Chỉ thấy thánh nữ viên kha bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Sắc mặt nàng không quen. Lửa giận tăng lên. Lý Huyền Dạ ngự thế thuật triển khai mà ra. Trực tiếp đem xe thể thao mở được máy bay. Một trận nổ vang phóng lên trời. Bay đến viên kha bên cạnh. Vỗ vỗ ghế lái phụ đối với viên kha nói rằng. Tới ngồi một chút, viên kha thấy Lý Huyền Dạ thái độ như vậy tùy tiện. Trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần hàn ý, nhưng vẫn là ngồi vào ghế lái phụ, thấy bên trong chứa sức phức tạp, có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là đã nhẫn nại lòng hiếu kỳ. Đối với Lý Huyền Dạ chất vấn, Lý Huyền Dạ, người thân là quốc giáo đệ tử, không trải qua cho phép liền tự ý gia nhập cái khác giáo phái. Thậm chí trợ giúp người ngoài chèn ép quốc giáo. Ngươi còn có nửa điểm đem quốc giáo để ở trong mắt à? Lý Huyền Dạ cười nói. Đừng tức giận như vậy mà. Ta trước tiên cho ngươi xem đồ tốt. Nói, Lý Huyền Dạ ngay ở trước mặt viên kha lấy ra iPhone 8. Mở ra một đoạn video. Sau đó đưa điện thoại di động đưa tới viên kha trước mặt. Viên kha cảnh giác đánh giá Lý Huyền Dạ một chút. Không biết hắn muốn giở trò quỷ gì, nhưng rất nhanh ánh mắt liền bị trên màn hình điện thoại di động hình ảnh hấp dẫn. Các loại, này không phải là của mình phòng ngủ à? Trong hình, viên kha bị một mặt bá đạo Chu Tư Kỳ mạnh mẽ kìm dưới thân thể. Một chút đẩy ra nàng xốc xếch quần áo. Viên kha đầy mặt ửng đỏ, khí tức nặng vô cùng. Ngoài miệng chống cự không muốn. Nhưng mà thân thể lại tại Chu Tư Kỳ dưới sự dẫn đường một chút trở nên thành thật. A, viên kha rít gào lên liền muốn cướp giật điện thoại di động. Nhưng tay mắt lanh lẹ Lý Huyền Dạ đã sớm thu hồi. Viên kha đầy đỏ mặt lên. Thẹn quá thành giận chất vấn. Ngươi vì sao lại có cái này? Mau nói cho ta biết tại sao. Lý Huyền Dạ thiên chân vô tà cười nói. Bởi vì lúc đó ta liền dưới gầm giường A, ngươi. Ta muốn giết ngươi. Viên kha lại cũng không đoái hoài tới thánh nữ uy nghi. Dương nanh múa vuốt hướng về Lý Huyền Dạ đánh tới. Tê, nhưng chớ đem xe mới của ta lại làm hư. Lý Huyền Dạ nào dám để Viên Kha tại đây ra tay đánh nhau. Liền vội vàng đem nàng hai tay trói lại. Kết quả Viên Kha trực tiếp không để ý hình tượng hướng Lý Huyền Dạ cánh tay cắn tới. Hai chân cũng đột nhiên phát lực. Đạp hướng về Lý Huyền Dạ hai chân. Lý Huyền Dạ sức mạnh cỡ nào kinh thế hãi tục. Viên Kha chút thực lực này. Đã sớm không đủ Lý Huyền Dạ xem. Hắn thân thể một bên. Vững vàng kẹp lấy Viên Kha chân dài to. Đưa nàng hai tay khẽ chụp vươn mình đè chết. Mặc cho nàng làm sao rít gào đều rời không động được mảy may. Chính là thôi thúc nguyên khí đất trời. Cũng như đá chìm biển lớn như thế. Không lật nổi chút nào sóng lớn. Lý Huyền Dạ nghiêng người tiến lên. Tiến đến Viên Kha bên tai. Dùng một loại trêu tức giọng điệu nói rằng. Viên Kha thánh nữ. Người nói xong nếu như đem đoạn này hình ảnh truyền tin. Sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đây? Viên Kha ô ô kêu to. Nước mắt không ngừng được từ trong hốc mắt tiết ra. Hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn Lý Huyền Dạ. Van cầu ngươi, tuyệt đối không nên. Lý Huyền Dạ lúc này mới đem Viên Kha buông ra. Vẫy vẫy tay cười nói. Ngươi yên tâm, Chu Tư Kỳ dù sao cũng là ta nửa cái sư phụ. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe ta nói. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi ẩn giấu việc này. Viên Kha một mặt ủy khuất ôm ngực. Nghẹn ngào hỏi. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Làm quốc giáo thánh nữ. Ngươi ở quốc giáo sức hiệu triệu nên vô cùng tốt a. Không biết ngươi vị này thánh nữ nếu như công khai tuyên bố chính mình gia nhập Exis giáo đoàn. Sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng đây? Ngươi muốn ta phản bội quốc giáo? Viên Kha tức giận còn không tới kịp tiết ra. Lý Huyền Dạ liền lại tiếp tục truyền phát tin nổi lên video. Nàng vừa ngưng tụ khí thế trong nháy mắt uể oải hạ xuống. Nhanh đóng lại nó. Ta nghe lời ngươi. Cái gì tất cả nghe theo ngươi. Gia nhập Exis giáo đoàn liền gia nhập. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên đem vật này cho Chu Tư Kỳ xem. Tuyệt đối không muốn. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta cái điều kiện này. Dù cho gọi ta phản bội quốc giáo cũng có thể. Ồ. Lý Huyền Dạ đột nhiên có chút buồn bực. Này tình huống thế nào? Viên Kha không tiếc phản bội quốc giáo cũng phải bao che Chu Tư Kỳ. Xem ra chuyện này đối với Hoa Bách Hợp quan hệ so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng. Không giống bình thường a. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng phải lợi dụng ngươi ở quốc giáo trong các đệ tử sức hiệu triệu. Thay Exis giáo đoàn nhiều chiêu thu một nhóm tín đồ. Nếu như có thể đem đệ tử chân truyền thu nạp tới được nói. Ta có thể đồng ý đem nhóm người này tay toàn bộ giao cho ngươi tiến hành quản lý. Để ngươi sau này ở địa vị. Không thua gì hiện tại thánh nữ thân phận. Có thể. Ta đều đáp ứng ngươi. Viên Kha khịt khịt mũi. Ngừng tiếng khóc. Lại nói. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi một bí mật. Quốc giáo lần này đập ta trước đến khuyên bảo ngươi chỉ là khúc nhạc dạo. Nhiều nhất trong vòng 10 ngày, Thanh Đế Đại Nhân sẽ triệt để thức tỉnh. Đến thời điểm nếu như ngươi không đầu hàng, quốc giáo sẽ đối với các ngươi khởi xướng tổng tiến công. Ngươi biết Thanh Đế là thực lực ra sao? À, không biết, không ai biết, Thanh Đế là Thanh Mộc Thần Thụ Thụ Linh. Tồn tại đến nay đã có hơn mấy vạn năm. Ở quốc giáo tín đồ tín ngưỡng gia trì dưới, thực lực của nó đã đạt đến phi thường trình độ khủng bố. Nhưng quốc giáo từ sẽ không dễ dàng tỉnh lại Thanh Đế. Lần này nếu như không phải ngươi đã uy hiếp đến quốc giáo căn cơ. Nghiêu Kỳ Đại Thánh cũng sẽ không dễ dàng đem Thanh Đế tỉnh lại. Dù sao tỉnh lại Thanh Đế. Là gặp hao tổn Thanh Mộc Thần Thụ tuổi thọ. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.